Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 489, Hoa Man xoay người làm chủ. Người đi, thường thường có chỗ dựa vào thời điểm, năng lực liền thoái hóa rất nhanh, ta trước đó chính là như thế. Nếu có Hoa Man ở đây, ta khẳng định lười nhác động đau động thương, hiện tại đến phiên ta bảo vệ nàng. Cho nên coi như liều mạng ta cũng muốn theo cái này chuột mù đấu một trận. Huống chi lão tử có bất phá kim thân, ngoại trừ chưa có thử qua đỡ đạn bên ngoài, quả thực cũng không dám nếm thử. Cái khác xe tải đụng, vô kiểm nam nhân đánh ngã đều vượt qua đi, đối phó một cái chuột mù, tự nhiên cũng không phải không có chút nào lòng tin. Con chuột này tuy nhiên động tác nhẹ nhàng, nhưng cồng kềnh vụng về. Chân ngắn bột tử thô, cho nên nó quay đầu cắn ta. Ta căn bản không vội, chính hảo rảnh tay quơ lấy cảnh côn, chiếu vào trong miệng nó răng cửa lớn liền liều mạng vung mạnh một lần. Chuột mù kêu thảm một tiếng đau răng không tính bệnh, đau lên đến muốn chuột mệnh, nó đau đến một cái xoay người. Ta thừa cơ từ dưới đất bò dậy, nhìn nó còn tại đạp tiểu chân ngắn nghĩ đứng lên. Thế là lại cầm gậy điện, đem lượng điện mở tối đa, tiến lên liền hướng nó mềm mại bụng nhỏ đôm đốp điện đi. Lần này trong nháy mắt điện áp trọn vẹn đến 900 vạn vôn. Đừng nói một cái dài 2-3 mét chuột, liền xem như đầu dài 5-6 mét ngạc ngư đoán chừng cũng phải điện lật qua. Kia chuột chũi quả nhiên phát ra từng đợt manh người ngao ngao tiếng kêu. Nó toàn thân như run rẩy, giống như dốc hết ra thành một đoàn. Lập tức liền không nhúc nhích, như bãi bùn giống như nằm ở nơi đó. Ta sợ nó lập tức lại tỉnh lại, thế là lại giơ gậy điện, hướng nó trên đầu cho thêm mấy lần. Cũng liền ở thời điểm này, Hoa Man bỗng nhiên mở mắt. Đây là vật gì? Một cái đại lão thử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Liền xem như Atula công chúa cũng giật nảy mình. Ta dương dương đắc ý địa nói, đây là chúng ta chiến lợi phẩm. Ăn, có thể làm nướng chúc chuột sao? Quả nhiên là cái ăn hàng, trông thấy gì đó đều muốn ăn. Nó còn sống đâu, chỉ là đã hôn mê. Ta vỗ vỗ chuột chũi trên thân bóng loáng không dính nước da lông, lại hỏi, người bên kia thế nào? Hàn Nghị. Ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hoa Man đã tỉnh lại, nhưng Hàn Nghị còn nằm ở nơi đó không có nhúc nhích. Ta vội vàng chạy tới, dụng tay mò sờ Hàn Nghị lỗ mũi, trước đó là lạnh được thấu thấu. Hiện tại là băng được khó giải quyết, không phải nói quan đăng sẽ không chết người sao? Ta hỏi Hoa Man đạo, ai nha, chết thì chết nha, một cái mạng mà thôi. Nhìn hắn cái này đức hạnh, chỉ có thể coi là nửa cái mạng cũng là mệnh a. Ta lôi kéo Hoa Man nói, bây giờ có thể có đem hắn cứu sống biện pháp sao? Chính hắn muốn đi chết, ta làm sao ngăn được? Nàng nhún nhún vai, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, lại nói, ta là Atula, cũng không phải y tá, nhiệm vụ chính là quan đăng. Bị xem người chết sống cùng ta có liên can gì đâu. Ta nhất thời hỏa từ tâm lên, gắng sức đẩy nàng một bà. Cái gì gọi là mạng người quan trọng? Tại trong mắt chúng ta, người tính mệnh là thiên đại sự tình, người biết hay không a? Ô ô ô, người lại bắt đầu ngược đãi ta. Hoa Man giả trang ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem ta nói, đừng cho ta diễn kịch, đây không phải diễn kịch thời điểm, cũng không phải giả bộ đáng thương có thể giải quyết sự tình. Có lẽ ta chính là đàn gảy tai trâu, các người Atula căn bản không có tương đồng tâm. Trong lòng một chút yêu đều không có, ta câu nói này thốt ra trong nháy mắt đó, ngay cả chính ta đều cũng có chút hối hận, bởi vì mặc kệ Hoa Man làm sao nhằm vào người khác. Nàng đối ta kia phần bảo vệ lại là phát ra từ phế phủ. Thượng đế là công bình, hắn cho nhân loại trí tuệ, cũng làm cho giữa người và người vĩnh viễn vô pháp hoàn toàn lý giải. Hoa Man nói qua, Atula tương đối người càng thêm trực lai trực khứ, bọn hắn rất ít nói láo, mà là dụng càng thêm trực tiếp phương thức cùng tồn tại. Cho nên tại Atula giới, đúng là không đối với sai phán đoán, thậm chí cả đối sống sót sinh tử cân nhắc, so xã hội loài người càng thêm đơn giản sáng tỏ một chút. Đây chính là Hoa Man nói tới Atula tra án. Chỉ cần quan đăng đằng sau phát hiện hung thủ thật là người này, như vậy không nói hai lời trực tiếp kéo ra ngoài chém liền có thể. Bọn hắn không thèm để ý gì đó động cơ giết người. Xã hội căn nguyên, theo bọn hắn nghĩ, thế giới này không có nhiều như vậy cong cong quấn. Bởi vì Atula bản thân cũng không có nhiều như vậy phức tạp tư duy. Liền ngay cả Atula cùng thiên nhân tộc chiến tranh cũng giống vậy. Ta khó chịu, ta liền chiến, ta muốn chiến, chiến đến chết ngươi chết, hoặc là ta chết, không có gì có thể suy nghĩ, càng không có gì đó có thể đáng giá bút bút. Đây chính là ngay thẳng quả quyết, dám yêu dám hận Atula. Cho nên, ta trực tiếp phun Hoa Man không có yêu, chính là vũ nhục nàng. Ta tự biết thất ngôn, cũng may Hoa Man tựa hồ y nguyên tùy tiện, đã không có để ý ta cảm thụ, cũng không có chút nào sám hối ý tứ. Nàng vòng quanh Hàn Nghị đi vài vòng, chỉ vào hắn xấu xí biến hình mặt. Ta nếu không đi quan đăng, ngươi có thể làm rõ hắn biến thành dạng này nguyên nhân sao? Ta sững sờ, chẳng lẽ ngươi đã làm rõ ràng? Nào chỉ là làm rõ ràng? Hoa Man dương dương đắc ý nhìn ta, ta còn biết tạo thành đây hết thảy người là ai? Ai? Một cái hình dạng kỳ lạ lão đầu tử. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Ta bỗng nhiên kích động lên, xem ra liền ngay cả địa ngục lai khách chân tướng cũng muốn làm rõ. Giang, đương nhiên biết, ngay tại trong cái hang này. Vậy chúng ta nhanh đi tìm. Ta kích động nói, Hoa Man nhìn ta, cười lạnh. Muốn nói các ngươi nhân loại a, chính là hư ngụy, không phải mới vừa còn vì một cái người xấu trầm thống tưởng niệm đó sao? Vừa rồi không trả đẩy ta mắng ta đó sao? Hiện tại cảm thấy ta có lợi dụng giá trị, lại quên mạng người quan trọng, lại bắt đầu ỷ lại ta rồi. Ta nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngươi còn nhớ rõ Thẩm Dụ nói như thế nào sao? Ta gật gật đầu, nhớ kỹ. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, hết thảy đều nghe ngươi an bài. Hừ, Hoa Man rào rạt ý đầy đất huýt sáo. Nhớ kỹ liền tốt, trước quỳ an bài đi. Qua bên kia đọc thuộc lòng câu nói này 100 lần. Ta không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đi đến hắc quan nơi đó. Bắt đầu đọc thuộc lòng Thẩm Dụ dặn dò lời nói. Ta không nhìn thấy ở sau lưng mình. Hoa Man lặng lẽ đem Hàn Nghị thi thể bày ra vuông vức. Sau đó tại lòng bàn tay của hắn bên trong nhét hai viên tản mát trên mặt đất châu báu. Minh Hà đường xa, dụng những này đi hối lộ đưa đò quỷ hồn đi. Ta còn tại cúi đầu lớn tiếng đọc lấy. Hoa Man đi tới, một bàn tay đập vào ta trên vai. Đừng cõng, quá ôn, đổi ở trong lòng mặc niệm là được rồi. À... đi, chúng ta đi tìm cái kia lão đầu. Người kia là Tiêu Sứ Quân sao? Ta hỏi nàng. Ai? Chính là nương nương miếu truyền thuyết có thể xem nguyên thần cung kỳ nhân. Thẩm Dụ nói, người tại trong cõi u minh nhìn thấy cặp kia nhìn chằm chằm con mắt của ngươi. Hẳn là hắn. Hoa Man lắc đầu, đó cũng không phải, cặp mắt kia ta còn nhớ rõ. Theo kia cổ quái lão đầu không phải một chuyện. Cổ quái lão đầu là ta đi theo Hàn Nghị bên trong âm thân lúc phát hiện. Chính là hắn dẫn đạo Hàn Nghị linh thể đi xa. Không qua, nàng dừng bước, cứ thế tại nơi đó. Tự nhủ nói, ta làm sao thế mà không nghĩ tới đâu. Chuyện gì, ngươi có phải hay không phát hiện đầu mối gì rồi? Chờ tìm tới lão đầu lại nói, ngươi không phải nhân loại. Làm sao học Thẩm Dụ muốn nói lại thôi. Ta hỏi, ngươi không phải nữ nhân, làm sao học thành mẫu phổ yêu chúng sinh rồi? Nàng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.